Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, Khống Chế Thiên Ý Cung. Chấm dứt ở đây, Tam Thập Tam Trọng Thiên Phạt Đại Trận trong đó uy hiếp lớn nhất công kích. Chấn áp hai đại quyền giá trị bị phá. Thanh Khư không cần tiếp tục có nửa phần kiêng kỵ, kèm theo hét dài một tiếng. Kim Ô Thần Thể phóng ra vô tận ánh sáng thần thánh. Một viên thôi sán vĩnh hằng trực tiếp đè lên hoàng phủ bằng vị này chân nguyên cảnh cường giả bộc. Phát ra, ầm ầm ầm, ánh sáng vô tận cùng sóng nhiệt hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Từ này tòa tháp cao cửa sổ, cửa lớn trong đó gào thét ra, phảng phất phun ra ngọn lửa cự long. Thế nhưng tháp cao bản thân, nhưng chưa chịu đến cái gì tổn thương quá lớn. Oanh! Một bóng người trên người lưu quang bắn ra bốn phía, chính là dựa vào Hắc Thiên Đạo chủ ban tặng xuống phòng ngự bảo vật. Miễn cưỡng tự thôi sán vĩnh hằng nổ tung trong đó còn sống sót hoàng phủ bằng. Địch nhân ở đây, chấm ngoặc kép, gian nan lao ra trong tháp cao hoàng phủ bằng mới kịp phát sinh một trận kêu sợ hãi. Một đạo sáng chói kiếm quang đã ngay sau đó tự cao tháp trong đó bắn mạnh ra. Không! Trên người lưu quang đã ảm đạm một đoạn dài hoàng phủ bằng cảm nhận được chiêu kiếm đó bên trong. Ẩn chứa bạo ngược sức mạnh hủy diệt. Nhất thời tuyệt vọng hét thảm một tiếng. Nhật diệu, kiếm quang trong số mệnh. Nổ bắn ra vô tận ánh sáng mạnh hỏa diễm lần thứ hai đem trong hư không hoàn toàn tràn ngập. Vô số ở tam thập tam trọng thiên phạt đại trận thành lập hậu kỳ xây dựng sân trực tiếp tại này cỗ. Nổ tung sức mạnh trùng kích vào biến thành cho bụi. Âm thanh này, chấm ngoặc kép, cách đỉnh ngọn núi bất quá mấy ngàn mét vẫn còn kinh ngạc chính giữa Hứa Thu Bạch. Khi nghe đến, Nhật Diệu, hai chữ sau bỗng nhiên nhấc đầu. Hướng về Thiên Ý Phong đỉnh ngọn núi nhìn tới. Khi thấy một tòa trong tháp cao, Thanh Khư cái kia như đại nhật chân thần giống như tự vô tận hỏa diễm trong đó xung phong ra bóng. Người, cuồn cuộn sóng nhiệt ở chung quanh hắn thiêu đốt, tản ra hủy thiên diệt địa uy năng. Mà Thiên Ý Cung bên trong cường đại đến không thể chiến thắng sáu đại chân nguyên cảnh một trong. Cường giả, hoàng phủ bằng nguyên lão thì tại hắn một kiếm chém giết hạ. Hoàn toàn bị hỏa diễm nuốt chửng. Không rõ sống chết, loại này hầu như lật đổ nàng đối với Thanh Khư nhận thức một màn. Lần thứ hai đêm vừa rồi tự kinh ngạc trong đó giật mình tỉnh lại nàng nhìn đầu óc trống rỗng. Địch tấn công, địch tấn công. Thanh âm thê lương tự Thiên Ý Phong chi đỉnh không ngừng vang vọng. Vô số tọa chấn ở Thiên Ý Cung bên trong thần khí hợp nhất cảnh. Thanh minh cảnh các trưởng lão thê lương hô to bên trong. Tự Nhật Diệu kiếm nổ tung hình thành năng lượng sóng trùng kích bên trong gào thét chạy ra. Càng xa xăm, còn có nghe tiếng mà đến ở tại Thiên Ý Phong bên ngoài rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh. Thanh minh cảnh cường giả tới rồi trợ giúp. Hỏa diễm trên bầu trời Thiên Ý Phong thiêu đốt, đem toàn bộ Thiên Ý Phong tô lên khác nào tận thế. Hoàng phủ nguyên lão, Thiên Ý Phong đỉnh xa thành cốt thấy cảnh này trên mặt tràn đầy vẻ kinh sợ. Nhìn phía Thanh Khư ánh mắt hận không thể đưa hắn nuốt sống. Hoàng phủ bằng nguyên lão chính là thiên đạo trong đó Hắc Thiên Đạo chủ hậu duệ. Ngươi lại dám giết hắn, ngươi lại dám đối với hắn hạ sát thủ. Bất quá tự cao tháp trong đó lao ra Thanh Khư căn bản không thèm nhìn xa thành cốt một chút. Phía sau Kim Ô Thần Thể hỏa diễm cánh chim kích động. Cả người cuốn sạch lấy cuồn cuộn hỏa diễm gào thét lao ra. Vọt thẳng vào khác ba tòa không từng có chân nguyên cảnh cường giả chấn giữ tháp cao. Cứ việc cái kia chút tháp cao trong đó đều có một hai vị thanh minh cảnh. Thần khí hợp nhất cảnh đệ tử ở. Có thể xen lẫn Kim Ô Thần Thể cùng vô tận đại nhật chân hỏa lực Thanh Khư há là bọn hắn có thể ngăn. Cản, ở hắn nhảy vào trong đó chớp mắt, hỏa diễm bao phủ, tháp cao chính giữa tất cả sức phản kháng dĩ nhiên hết thảy bị thiêu cháy thành cho bụi. Không tới hai cái hô hấp, Thanh Khư nhảy vào trong đó tòa này chủ trì phòng ngự quyền đáng giá tháp cao triệt để ảm đạm. Tam thập tam trọng thiên phạt đại trận liền ngắn ngủn mười mậy hơi thở bên trong đã đổ nát ba. Dừng tay cho ta, nhìn thấy sáu tòa trên tháp cao cột sáng dập tắt ba tòa. Xa thành cốt phát sinh tức giận gầm rú, một cái đạt đến 10 cấp tầng thứ thần thương bị hắn hung hãn lấy ra. Xuyên thủng bầu trời, mang theo thấu xương sát cơ hướng về Thanh Khư gào thét vọt tới. Chù, không có chờ một thanh này xuyên thủng hư không trường thương trong số mệnh mục tiêu. Thanh Khư sau lưng Kim Ô thần thể đã bỗng nhiên xoay chuyển. Xé rách tính một chảo oanh kích mà xuống. Hung hăng đem chuôi này trường thương đập đến một bên. Cứ việc to lớn lực phản chấn cùng với hai cái tương giao hình thành sức nổ đem Kim Ô thần thể hơn một nửa cái móng vuốt nổ thành phấn vụn. Nhưng chút thương thế này, chỉ cần trong vòng mấy cái hít thở là có thể triệt để khôi phục. Ai cản ta thì phải chết. Thanh Khư trong miệng một tiếng hét nhỏ. Kim Ô thần thể lần thứ hai hư tay vồ một cái. Một đạo sen lẫn khí tức hủy diệt hỏa diễm cự kiếm lần thứ hai ở trong hư không hình thành. Xa thành cốt chính mắt thấy này một bệnh hủy diệt cự kiếm chém giết nắm giữ 10 cấp áo giáp hộ thân hoàng phủ bằng, nhất thời sợ đến vãi cả linh hồn. Bước ra chợt lui, có thể dù chỉ như thế, chuôi này nhật diệu kiếm vẫn cứ lấy bất khả tư nghị cấp tốc bắn giết. Chém trúng thân thể của hắn, đồng thời ở dây tiếp theo bên trong muốn nổ tung lên. Trong lúc nhất thời, bị vô số trận pháp bao phủ thiên ý phong chi đỉnh lần thứ hai từ từ dâng lên một viên hỏa cầu thật lớn, tia sáng chói mắt chiếu lên cái kia chút cấp tốc tự xung quanh ngọn núi chạy tới các trưởng lão hầu. Như không mở mắt ra được, hắn nghĩ phá hủy chúng ta thiên ý cung tam thập tam trọng thiên phạt đại trận. Ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn, vô tận cường quang trong đó. Truyền đến thiên ý phong bên trong còn dư lại một vị duy nhất chân nguyên cảnh cường giả Hải Đình. Gào thét, cứ như vậy chốc lát, tam thập tam trọng thiên phạt đại trận 6 tòa tháp cao trong đó thì đã có 5 tòa đồng thời tát. Còn dư lại đã chỉ có Hải Đình trấn thủ này một tòa. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, nguyên bản thiên ý cung tam thập tam trọng thiên phạt đại trận mặc dù không có ai chủ trì cũng không trở thành không chịu được như thế. Nhưng trận pháp này bản thân liền là nhằm vào ngoại lai kẻ xâm lấn bố trí xuống tới một cái đại trận, đối với trong đại trận bộ người tu luyện lực uy hiếp cực thấp. Nếu như Thanh Khư đang ở đại trận ở ngoài, dù cho 6 tòa tháp cao cột sáng toàn bộ ảm đạm, vẻn vẹn là bao phủ trên bầu trời Thừa Thiên Sơn mạch cái này to lớn năng lượng lồng phòng hộ, cũng đủ để một vị kim đan cảnh cường giả tấn công cái 3 năm ngày. Có thể một mực lúc này Thanh Khư đang ở trong trận. Tam thập tam trọng thiên phạt đại trận uy năng 10 phần không phát huy ra một thành. Lại thêm lại bị Thanh Khư điều đi rồi một nửa chân nguyên cảnh cường giả. Lúc này mới bị hắn tự bên trong dễ dàng đánh tan. Thiên ý cung đối với không ly đại lục thống trị. Chấm dứt ở đây. Thanh Khư thanh âm đạm mạc tự thiên ý phong bầu trời vang lên. Sau một khắc, tự cao tháp trong đó gào thét lao ra Hải Đình, bị Thanh Khư Kim Ô thần thể lấy thế tồi khô lạp hủ đánh tan hoàn toàn. Chiến thể, thần binh áo giáp, bị Kim Ô thần thể trên mang vào đại nhật chân hỏa hết thảy thiêu cháy thành cho bụi. Như vậy rung động tính một màn, đem cái kia chút nhận ra được ngoại địch xâm lấn, cấp tốc chạy tới thiên ý phong chung quanh tất cả trưởng lão nhóm hãi đến sắc mặt trắng bệch. Từng cái giật mình ở tại chỗ. Càng là không dám lại có thêm nửa điểm manh động. Hiển thánh, hơn nữa còn là thần phẩm chiến thể hiển thánh cảnh cường giả. Loại này mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là bên trong trống vắng. Chỉ còn dư lại số ít thần khí hợp nhất cảnh, cùng với thanh minh cảnh người tu luyện thiên ý cung có thể chống đối. Xèo, ở tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ không dám nhúc nhích thời khắc. Nhưng là có một vị hiển thánh cảnh cường giả hóa thân lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Thừa Thiên Sơn mạch ở ngoài bay đi, mưu toan thoát ly thiên ý cung phạm vi. Nhưng là không chờ hắn tới kịp bay ra bao xa, lưu hỏa kiếm nhưng là hóa thành một đạo mắt thường khó có thể bắt giữ kiếm quang, trực tiếp từ lúc vị này hiển thánh cảnh cường giả trên người gào thét mà qua. Tại vị này hiển thánh cảnh cường giả bị đau hiển hóa ra chiến thể dự định bính bác chớp mắt, Thanh Khư bản tôn đã vượt qua giữa hai người khoảng cách. Kim Ô thần thể mang theo như bẻ cành khô uy năng, hung hăng nắm chặt hắn hiển hiện ra chiến thể, Đại Nhật Chân Hỏa tiết ra, trực tiếp đưa hắn chiến thể đánh thành phấn vụn. A, chiến thể nát tan, vị kia hiển thánh cảnh cường giả phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Cố nén tập trung tâm thần quát lên, tôn giá là thần thánh phương nào, lại dám nhúng tay chúng ta Thiên Ý Cung việc. Chúng ta Thiên Ý Cung dựa lưng thiên đạo chính là hỗn độn thần điện đệ nhất hỗn độn tổ chức. Ngươi dám đối với chúng ta Thiên Ý Cung ra tay, thiên đạo chắc chắn sẽ không giảng hòa. Thiên đạo, ta đối phó chính là thiên đạo. Ngươi dám xưng thiên đạo là hỗn độn thần điện lớn nhất hỗn độn tổ chức. Có thể đã từng hỏi thần hoang cùng Vĩnh Hằng có đáp ứng hay không? Thần hoang, Vĩnh Hằng, vị kia hiển thánh cảnh cường giả phảng phất nghĩ tới điều gì? Rộng mở trợn to hai mắt, ngươi là thần hoang cùng Vĩnh Hằng người. Các ngươi, lại còn dám chia sẻ không ly đại lục. Xuống địa ngục tái đi hỏi cái tỉ mỉ đi. Thanh khư kim ô thần thể bỗng nhiên ép xuống. Đại Nhật chân hỏa tuôn trào ra. Ở một trận thê lương kêu gào bên trong, vị này hiển thánh cảnh cường giả bị tại chỗ thiêu cháy thành cho bụi. Cung chủ lại bị giết chết. Hoàng phủ bằng, Hải Đình, Sa Thành cốt ba đại nguyên lão cũng là bị hắn toàn bộ đánh chết. Chúng ta Thiên Ý Cung lưu thủ tại chỗ này cao tầng toàn quân bị diệt. Vĩnh Hằng cùng thần hoang. Đây là 600 năm trước cùng Thiên Ý Cung thế lực sau lưng thiên đạo cạnh tranh không ly đại lục 2. Đại hàng đầu hỗn độn tổ chức. Loại này tổ chức đánh cờ. Chúng ta những tiểu nhân vật này căn bản không có nửa phần sức phản kháng. Chúng ta mong muốn, thần phục này vị đến từ hỗn độn thần điện đại nhân. Phụng đại nhân vì là Thiên Ý Cung mới cung chủ, thống ngự không ly đại lục. Còn dư lại tất cả trưởng lão nhóm nhìn thấy liền hiển thánh cảnh cung. Chủ đều không hề có chút sức chống đỡ bị thanh khư giết chết. Từng cái câm như hến. Lại thêm bọn họ ít nhiều gì nghe nói qua Vĩnh Hằng. Thần hoang mạnh mẽ, đem thanh khư cũng xem là đến từ này hai đại hàng đầu hỗn độn trong tổ chức đại nhân vật. Nhất thời nhanh chóng thần phục lên. Được rồi, ta chỉ lấy ác đầu. Tương lai Thiên Ý Cung chuyện còn cần các ngươi tới giúp đỡ. Bởi vậy các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi bổn phận sự tình. Ta không biết đuổi tận giết tuyệt. Thanh khư nhìn lướt qua bốn phía rất nhiều thần khí hợp nhất. Cảnh, rất ít mấy vị thanh minh cảnh các trưởng lão. Bình thản nói, loại tu vi này người tu luyện hắn cũng lười từng cái tiếp tục giết. Đa tạ tiền bối khai ân. Đem hết thầy quản sự giả đều gọi đến. Đi dưới đỉnh thừa đức điện chờ đợi mệnh lệnh. Vâng, xa xa xa, chấm ngoặc kép, vào lúc này, một bóng người nhanh chóng từ Thiên Ý Phong phía dưới vọt lên. Rõ ràng là lúc trước bế quan xung kích luyện cương cảnh Hứa Thu Bạch. Nhìn thanh khư, nàng cái kia xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khó có thể tin. Một hồi lâu mới vội vã dò hỏi. Ngươi đến cùng là đúng hay không cha ta? Vâng, cũng không phải, Thanh Khư quay về Hứa Thu Bạch thản nhiên nói một tiếng. Chuyện này đến thời điểm ta biết để cho ngươi cha chính mình cùng các ngươi giải thích. Bất quá bây giờ sao? Mà đem ngươi nhị tỷ, tứ muội gọi, ta có việc muốn dặn dò. Hứa Thu Bạch nhìn Thanh Khư một chút, cứ việc khi trước nàng đối với Thanh Khư dám nhiều lần nói chống đối. Nhưng vừa nãy chính mắt thấy Thanh Khư lấy bất khả tư nghị khủng bố lực lượng chém giết các nàng. Thiên Ý Cung ba đại chân nguyên cảnh cường giả, cùng với Hoàng Phủ Cung chủ vị này hiển thánh cảnh cường giả sau. Nàng nhưng là không dám tiếp tục hướng về lúc trước tùy tiện như vậy. Vâng, có chút úy úy xúc xúc đáp một tiếng. Hứa Thu Bạch liền vội vàng xoay người, hướng về Thừa Thiên Quảng Trường phóng đi. Thừa Thiên Quảng Trường chính là Thiên Ý Cung môn hộ vị trí. Cách Thiên Ý Phong chừng 100 cây. Vừa nãy Thiên Ý Cung vang lên triệu tập đệ tử tiếng chuông. Cuối cùng địa điểm tập hợp chính là ở Thừa Thiên Quảng Trường bên trong. Thừa dịp Hứa Thu Bạch rời đi. Thanh Khư lần thứ hai xoay tay. Trên tay xuất hiện 2 cái 10 cấp linh vật. 3 cái 9 cấp linh vật. 4 cái 8 cấp linh vật. Sau đó nhanh chóng bắt đầu hướng về trong đó truyền vào chân khí. Sau một canh giờ, 2 vị hóa cảnh, 7 tôn chân nguyên cảnh tinh quái đã bị hắn điểm hóa ra.